Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, đến từ Diệp Chân phản kích. Chương 549, đến từ Diệp Chân phản kích theo đấu giá sư Du Phương thanh âm rơi xuống đất. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, lập tức bay qua một đạo lại nói lưu quang, đến đây tham gia cạnh bảo đại hội võ giả. Đều biết thiên linh phòng đấu giá quy củ, một số cảm thấy hầu bao không quá phong phú võ giả. Thường thường sẽ đem đối với chính mình tác dụng không phải quá lớn bảo bối gửi đánh ra đi. Chù chút vốn kim bên ngoài, ở chỗ này gửi đấu, cũng so bên ngoài bán mạnh hơn, mà bên trong đại sảnh phần đông võ giả, nhưng có chút mong đợi nhìn lấy đấu giá sư Du Phương. Cái này bắt nguồn từ thiên linh phòng đấu giá một quy củ. Mỗi một lần thiên linh phòng đấu giá gửi đấu trình tự sau khi bắt đầu, thiên linh phòng đấu giá đều sẽ đem một số lâm thời gia nhập chân chính bảo bối tại chỗ tuyên bố ra, để rất nhiều cố ý cạnh tranh võ giả có cái chuẩn bị. Đồng thời cũng coi là vì thế lần cạnh bảo đại hội làm rạng rỡ. Cái kia Diệp Chân đến cùng có thể hay không xuất ra ma vân quả tới đấu giá, này lại liền có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có là đại sảnh võ giả, liền là một số phòng khách quý bên trong võ giả cũng có chút sốt ruột cùng chờ mong. Làm sao đấu giá sư còn không tuyên bố? Chẳng lẽ là Diệp Chân tiểu tử này đùa nghịch chúng ta? Vì gom góp linh tinh, ta lần trước lấy được cái kia đan phương, đều đưa đi gửi đấu. Phòng khách quý bên trong, Trường Sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên gương mặt sốt ruột. Chẳng lẽ ta không phải sao? Ta trước kia đã dùng qua chuôi này thượng phẩm bảo thương, đều đưa ra ngoài, liền vì cướp được cái này mai ma vân quả. Còn không đều là trách ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta lặng lẽ làm cái này Diệp Chân, cái này ma vân quả chẳng phải về chúng ta. Trường Sinh giáo bát thần đem Hạ Phan thần tướng gương mặt phàn nàn. Trong nháy mắt, Đoàn Anh Niên liền không nói bảo. Thật sự là không lời nói a. Vu oan Diệp Chân, đây tuyệt đối là hắn làm hối hận nhất một việc. Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt ba người chỗ 24 hào phòng khách quý bên trong. Điền Quý Trương xông Diệp Chân nao nao miệng, trên bàn cái kia mấy cái ngọc phù, cầm một cái, thần lục nhập tin tức của ngươi, sau đó phát ra ngoài, thiên linh phòng đấu giá liền sẽ phái chuyên gia đến đây xem xét, hoàn thành các loại thủ tục, muốn đuổi nhanh a, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Điền Quý Trương nói ra, phát phù tấn, ta không cần cái này. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, đi hướng khách quý ở giữa cửa sổ. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Điền Quý Trương vội hỏi một câu. Nơi này, thật là không thể làm ẩu. Đừng nói ngươi, chính là ta cũng không dám làm ẩu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ẩu. Sau lưng, Phong Khinh Nguyệt nhìn lấy Diệp Chân, trong đôi mắt đẹp cũng viết đầy vẻ tò mò. Diệp Chân mới tới lúc, ngoại trừ bởi vì Diệp Chân không chịu thần hồn bí thuật của nàng ảnh hưởng, lại có cái kia phích lịch sát thần tên hiệu, lại thêm lại là Điền Quý Trương đề cử tới, cho nên liền coi trọng Diệp Chân một chút, lại không cái khác, nhưng là cái này mấy món sự tình tiếp xúc xuống, đến đánh choáng Vu Hoài Tùng về sau, Phong Khinh Nguyệt phát hiện cái này Diệp Chân mỗi lần đều có hành động kinh người. Hơn nữa, mỗi một lần cử động đều quả nhiên bất phàm, thậm chí có thể xưng vì vừa đúng, để cho nàng đối Diệp Chân càng ngày càng hiếu kỳ. Theo Diệp Chân theo như lời, đến mà không trả lễ thì không hay, câu nói này, Phong Khinh Nguyệt bản năng cảm thấy Diệp Chân có thể sẽ có hành động trả thù, nhưng chính là nghĩ không ra Diệp Chân sẽ làm sao trả thù. Đặc biệt hiếu kỳ, Du đại sư, thỉnh cho phép ta làm một cái tự giới thiệu. Ân, tại hạ Diệp Chân, liền là vị kia muốn gửi đấu một khỏa ma vân quả Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thanh âm tại toàn bộ hình khuyên phòng bán đấu giá bên trong vang dội tới. Thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, chủ trì cạnh tranh đấu giá sư Du Phương lông mày liền nhíu lại. Nhưng là, nghe tới Diệp Chân phía sau một câu thời điểm, lông mày lập tức giãn ra, biến thành tiếu dung. Diệp thiếu hiệp, đương nhiên có thể, đối với loại này có thể gửi đấu ma vân quả quý khách. Có thể cho thiên linh phòng đấu giá mang đến đại lượng tài phú cũng tăng lên trên diện rộng danh. Vọng quý khách, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là giơ hai tay hoan nghênh. Đang đấu giá đi Du Phương trong trí nhớ, khoảng cách lần trước ma vân quả xuất hiện ở trong phòng đấu giá đã là hơn 30 năm trước sự tình. Hơn nữa, còn không phải tại thiên linh phòng đấu giá bên trong xuất hiện. Lần này cái này mai ma vân quả xuất hiện, đem bổ khuyết thiên linh phòng đấu giá một mực không có ma vân quả xuất hiện trống không. Soát, phía dưới trên trăm vị chú mạch cảnh cường giả còn có bốn phía khách quý ở giữa cường giả ánh mắt. Cùng một thời gian liền tập trung đến Diệp Chân phương hướng. Nếu không phải cách cái cửa sổ, Diệp Chân đoán chừng, vẻn vẹn những ánh mắt này, liền có thể đưa hắn bao phủ lại. Nhưng là, ánh mắt mặc dù tập trung tới, nhưng toàn bộ trong đại sảnh lại là yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Diệp Chân nói tiếp. Chắc hẳn các vị đang ngồi, phần lớn biết trong tay tại hạ cái này mai ma vân quả đến lễ. Ân, là ta Diệp Chân xử lý trường sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích về sau. Từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện. Thế nào làm rơi, chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao phí hết chút tay chân, dùng chút ít âm mưu quỷ kế. Trọng yếu nhất chính là, ta cũng không muốn đem cái này mai ma vân quả bán đi. Ta Diệp Chân đắc tội người có chút nhiều, kẻ muốn giết ta cũng không ít. Ma vân quả làm võ giả đầu thứ hai sinh mệnh, chính là ta Diệp Chân thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh. Không được vạn bất đắc dĩ, ta đều không nỡ dùng, càng thêm nói là bán đi. Thế nhưng là, trường sinh giáo đoàn anh niên đứa cháu này, lại đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra. Nghe được Diệp Chân mắng đoàn anh niên vì cháu trai, trong đại sảnh vang lên liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Phòng khách quý bên trong đoàn anh niên lại ngồi không yên. Một cái chú mạch cảnh cường giả, bị mặt người mắng. Lại không có biểu thị, liền thật thành cháu trai. Diệp Chân, người con mẹ nó muốn chết không phải? Muốn chết, chẳng lẽ ta không đem ngươi đoàn anh niên mắng thành cháu trai? Ngươi liền sẽ phóng qua ta sao? Đoạn cháu trai, đoạn cháu con rùa, ta liền mắng ngươi, ngươi có thể như thế nào? Diệp Chân hướng về phía đoàn anh niên phương hướng gầm hét lên. Bên trong đại sảnh tiếng cười càng lớn, khách quý ở giữa, đoàn anh niên khuôn mặt, đột ngột biến đen. Diệp Chân, ngươi cái tạp chủng, chờ đấu giá hội kết thúc, nhìn ta không đem ngươi. Đấu giá sư Du Phương đột nhiên gõ đấu giá chùy. Đoạn tiên sinh, xin đừng nên nhiễu loạn phòng đấu giá trật tự, bằng không, bỉ đi chỉ có thể xin ngươi đi ra. Đoàn anh niên thần sắc ngẩn người. Diệp Chân mắng ta lúc làm sao mặc kệ. Đoạn tiên sinh, Diệp thiếu hiệp đây là đang gửi đấu ma vân quả. Vừa nói, đấu giá sư Du Phương còn nhìn đoàn anh niên một chút. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Người đoàn anh niên nếu là cũng có thể xuất ra một cái ma vân quả đến gửi đấu. Vậy chúng ta cũng cho phép ngươi mang một ít hàng lậu mắng mắng chửi người. Nhưng là, ai bảo ngươi không có đâu. Liền cái nhìn này, thiếu chút nữa không có đem đoàn anh niên cho tức giận đến thổ huyết. Đây quả thực là trắng trợn khinh bỉ. Đang muốn phát tác một câu thời điểm, một cái đại thủ đột ngột đem hắn đè xuống. Đoàn đường chủ, thiên linh phòng đấu giá quy củ, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi nếu muốn ra ngoài, cứ việc mắng. nếu muốn cạnh tranh Ma Vân Quả, liền thành thành thật thật ở lại. Phan Thần Tướng nói ra, cắn răng, Đoàn Anh Niên mạnh nuốt một hơi, rốt cục vào chỗ, vậy liền để tiểu tử này càn rỡ nhất thời, chờ một hồi ta đem Ma Vân Quả cạnh tranh trở về. Lại tức giận hắn. Ha ha, đừng quên, các loại đấu giá hội sau khi kết thúc, chúng ta lại tìm cơ hội kết quả tiểu tử này, lại đem linh tinh cướp về. Phan Thần Tướng nhe răng cười. Đúng, liếc nhau, Đoàn Anh Niên trong mắt cũng đầy là giữ tợn ý cười. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, ta tức giận phi thường, vô cùng hận Đoàn Anh Niên cái này cháu con rùa. Hắn đây là đem ta cái mạng thứ hai sinh sinh tước đoạt. Mà ta hôm nay nếu là không bán cái này Ma Vân Quả, hậu quả kia, đoàn người đều hiểu. Trong đại sảnh, lập tức vang lên một trận hiểu ý cười. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn hỏi đợi Đoạn cháu con rùa một câu. Đoàn Anh Niên, ta thao ngươi tám đời tổ tông. Diệp Chân lần nữa bạo hống một tiếng. Một tiếng này mắng, để phòng bán đấu giá bên trong đột ngột cười tiếng như lôi. Thậm chí là phòng đấu giá hậu phương trong một cái phòng lão già cũng khẽ nở nụ cười. Tiểu tử này cũng là có chút huyết khí. Khách quý trong phòng, Đoàn Anh Niên đột ngột đứng lên, khuôn mặt kìm nén đến đỏ tía, gân xanh trên trán từng cây cuồng loạn lấy. Bất quá, cuối cùng vẫn là tại Phan Thần Tướng dưới áp chế, chậm rãi ngồi về tại chỗ. Hô, Diệp Chân sảng khoái thở phào một cái, mắng Đoàn Anh Niên cái này cháu con rùa vài câu. Cái này lòng dạ mà cuối cùng hơi thuận một câu. Bất quá, còn chưa đủ, vẫn là rất phẫn nộ, rất không cam lòng, rất tức giận, hận Đoàn Anh Niên cái này quy tôn tử hận đến muốn chết. Cho nên, hôm nay ta ngoại trừ không thể không gửi đấu cái này Ma Vân Quả bên ngoài, sẽ còn cho chư vị đưa lên một cái phúc lợi, thật to phúc lợi, một cái bí mật. Một cái có quan hệ Ma Vân Quả bí mật. Ma Vân Quả bí mật. Nghe được mấy chữ này mát, ở đây tất cả mọi người, vô luận là bên trong đại sảnh võ giả, vẫn là phòng khách quý bên trong võ giả, hô hấp đều bỗng nhiên ồ ồ mấy phần. Từng cái một dọc theo lỗ tai, đánh lên cả bức tinh thần. Sinh chỗ bỏ lỡ một chữ, phẫn nộ muốn điên Đoàn Anh Niên cùng Phan Thần Tướng liếc nhau. Lại đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia không ổn. Bởi vì nhìn Diệp Chân trước đó cử động, này lại tuyệt đối không chỉ là tuôn ra Ma Vân Quả bí mật đơn giản như vậy. Lo lắng về lo lắng, bất quá, bản năng, Đoàn Anh Niên cùng Phan Thần Tướng cũng đều dựng lên lỗ tai lắng nghe. Không gì khác, Ma Vân Quả chính là tất cả võ giả truy cầu. Cái mạng thứ hai tác dụng không nói, càng có thể tiến vào sắp xuất hiện thượng cổ bí phủ. Ai không muốn biết, ta tại hao hết trắc trở âm chết Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích về sau. Từ Dương Chính Tích nơi đó đạt được một cái Ma Vân Quả. Sau đó, ta đối Dương Chính Tích tiến hành siêu hồn, Diệp Chân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Siêu hồn, người đối chiến Dương Chính Tích thời điểm, tu vi không phải chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, còn không có đột phá đến hồn hải cảnh, làm sao có thể siêu hồn? Lập tức liền có người đưa ra nghi vấn, cơ hồ là đồng thời, một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn đột ngột từ Diệp Chân phương hướng thăng lên, ngưng tụ thành một đạo khí tức âm lãnh. Tại toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong phảng phất thị uy dạo qua một vòng. Hiện tại tin chưa? Ta bởi vì từng chiếm được một bộ thần hồn bí thuật, cho nên, tu vi còn tại hóa linh cảnh lúc, liền có thần hồn tam trọng tu vi, còn có siêu hồn bí thuật. Diệp Chân nói ra, chấn kinh chi sắc, lần nữa từ trong đại sảnh trong mắt mọi người từng cái hiển hiện. Hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, có được thần hồn tam trọng thần hồn tu vi, nghĩ không cường đại đều không được. Hơn nữa, thần hồn tam trọng thần hồn tu vi, xác thực có được siêu hồn năng lực, không xa phòng khách quý. Đoàn Anh Niên cùng Phan thần tướng thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi, bởi vì sự tình đã có chút miêu tả sinh động. Tại đối dương chính tích siêu hồn về sau, tại hạ phát hiện một bí mật lớn, một cái có quan hệ ma vân quả đại bí mật. Nói đến đây, Diệp Chân Thanh âm ngừng lại, cảm giác được chú ý của mọi người lần nữa trở về đến trên người mình thời điểm, mới mở miệng lần nữa. 20 năm trước, Trường Sinh giáo nghiên cứu ra một hạng bí thuật, thành công đem ma hồn bí cảnh bên trong ma vân đằng thụ cấy ghép thành công. Hơn nữa, đã tại 5 năm trước, dùng bí pháp thúc nhóm đầu tiên ma vân quả, mà nhóm thứ hai ma vân quả, cũng vào khoảng gần 1-2 tháng bên trong bị thúc, số lượng cao tới 10 viên trở lên. Ông, phòng khách quý bên trong, Trường Sinh giáo Chu Tước đường đường chủ Đoàn Anh Niên chỉ cảm thấy đầu một trận ông vang. Lập tức có một loại trời sập cảm giác, mà một bên Phan thần tướng trực tiếp há hốc mồm, một cái mặt đen, huyết sắc mất hết, trở nên so giấy trắng còn trắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.